Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 50. Thoát đi. Mặc dù đang liệp sát 112 đầu tử thể, có thể có được 10 điểm tự do phân phối thuộc tính, có thể tử thể đã đem các nàng đều bức tự mình vì chiến đấu. Thậm chí gần nhất tử thể rời cải trang Hammer chỉ có xa 3 mét, tay trái ngược lại cầm lấy hắc ám sát vòng vo một vòng tròn để ngang trước ngực, thuần thục tựa như tinh thông chủy thủ ám sát đại sư. Mỗi nhất kích đều có thể dễ như trở bàn tay mang đi một cái sinh mệnh. Đối với Kurumi mà nói, liệp sát tử thể dễ dàng, nhưng muốn ở một đám tử thể chung tránh thoát bọn họ cắn xé, nhưng là vô cùng tiêu hao tinh thần lực một việc. Nếu như hoạt hình bên trong còn dễ nói, cái loại này di động chậm rãi dường như con rùa thông thường, Kurumi còn nắm chắc tới lui tự nhiên, thậm chí có thể thoáng thả lỏng chút tinh thần. Nhưng bây giờ, có một bộ phận tử thể liền cùng nhân loại bình thường chạy chậm giống nhau. Thân vòng vây, ngay cả cầm thép dòng thái đao Busujima Saeko cũng không dám đơn giản lộ ra phía sau lưng. Kurumi tiêu hao nhiều lắm tinh lực dùng để né tránh, huống chi tay phải hiện tại không dùng được khí lực. Trong sông lúc tác chiến, bị biến dị ma quỷ đuôi cá roi đánh trúng, cảm giác tê dại, đang không ngừng huy quyền chung lần nữa xông lên bả vai. Trong xe, Marikawa Shizuka cùng Maresato Alice đều lên trần xe, ở Hirano Kota dưới sự thúc giục nhảy đến dây thép tường vây bên kia. Thân là nhi đồng, tiểu La Lị cũng không có thụ thương. Ngược lại Marikawa Shizuka cái này ngốc bẩm sinh bị chặt chân cổ tay, bất quá xem như là vạn hạnh trong bất hạnh a. Chí ít hiện tại không nhìn ra dây thép bên kia có tử thể tồn tại. Takagi Saya cũng nhắc tới dũng khí, cầm súng nhánh trở thành gậy gộc nện tử thể. Nửa thiên hạ tới chỉ có giết chết một cái, còn có mấy lần nếu không phải là Hirano Kota cứu viện, ước đoán nàng sớm đã bị cắn bị thương. Nhìn thấy chính mình tại nơi đây chỉ biết tăng phiền phức. Thẳng thắn trở lại trong xe đem này vật tư từng món một ném qua, cũng coi như có thể giúp chút ít việc. Komuro Takashi bên kia ôm không thể động đậy Miyamoto Ray rất nhanh leo đến trần xe. Không có sự trợ giúp của hắn, phía trước nhất Kurumi hai người rõ ràng có thể cảm thấy áp lực lại tăng nhiều không ít. Ở Komuro Takashi ôm Miyamoto Ray thành công nhảy đến dây thép tường vây sau, tuy là té không nhẹ, nhưng cuối cùng là thở dài một hơi, gọi Marikawa Shizuka hỗ trợ săn sóc mình một chút thanh mai trúc mã. Hắn cầm súng bắn tỉa mà bắt đầu hướng tử thể đàn xạ kích. Đạn ra khỏi nòng trong nháy mắt, cũng cảm giác được không thích hợp. Tuy là mỗi một phát đạn đều có thể bắn trúng tử thể, nhưng đó là bởi vì trên đường tử thể mật độ thực sự rất cao. Nói là thi chen thi cũng không quá đáng, nhưng hắn cũng không còn cách nào làm được một viên đạn đánh nổ một cái đầu lâu. Làm cho Komuro Takashi phiền lòng không ngớt. Ghê tởm, vì sao không đánh trúng? Vì sao không đánh trúng? Phiền não tâm tình khiến cho hắn cũng nữa không tĩnh tâm được, không ngừng bóp lấy cò súng, ngoại trừ trong đó một hai lần vừa khớp ở ngoài, không còn có giết chết tử thể, bất quá cũng coi như hóa giải một tia áp lực. Hiện tại sẽ trả thừa lại Kurumi cùng Busujima Saeko ở bên ngoài, còn như Hirano Kota, hắn vẫn luôn ở trần xe, chỉ cần nhẹ nhàng giật mình. Cho dù là hắn có chút mập mạp thân hình, đối với mình phóng qua dây thép tường vây chuyện này vẫn rất có lòng tin, nhưng hắn hiện tại nhất khắc cũng không thể thả lỏng. Hắn có thể cảm thấy thế giới đang biến chậm, mang theo phá toái kính mắt cũng có thể nhìn dị thường rõ ràng, không ngừng hướng Kurumi cùng Busujima Saeko bên cạnh hai người cách đó không xa xạ kích. để cầu có thể cho hai nàng giảm bớt một tia áp lực. Phanh, hai người sau lưng của đụng vào nhau. Kurumi rõ ràng cảm ứng được Busujima Saeko kịch liệt tim đập. Trên lưng sớm đã hãn ẩm ướt, sợ là thể lực lúc sắp đến gần điểm tới hạn. Chính cô ta cũng là vi vi thở hổn hển. Trong tay hắc ám sát đã biến thành hồng ám sát. Nhìn như trước rậm rạp chằng chịt tìm không thấy thiếu tử thể. Kurumi thân thể thoáng trước cung, gần lộ ra màu đỏ thắm, con ngươi trở nên càng thêm thâm thúy. Ở nơi này dạng xuống phía dưới, có chút không ổn a. Tokisaki học tỷ, Busujima học tỷ, các ngươi nhanh lật qua. Ta bắt lấy súng trường bắn phá ngăn cản một hồi. Tử thể đã sắp muốn đem hãn mã xa vây quanh. Hirano Kota lại làm lại thay băng đạn, hướng hai người thét lên. Kurumi hai người tụ ở năm thước ra ngoài một cái đỏ như máu trong vòng nhỏ. Thi thể được không quy tắc đồ án, ngã nơi nào đều là. Từ không trung nhìn lại, dị thường thấy được, lại có chủng kiểu khác nghệ thuật cảm giác. Kurumi mắt liếc săn bắn số lượng 1.903. Cuối cùng 9 đầu, trên thời gian không còn kịp rồi. Ân, nhân hai ai cũng có thể cảm thấy đối phương quyết tâm. Giữa hai bên cũng không có lời thừa thải. Bắt đầu hướng dây thép tường vây na đột phá vòng vây đi qua. Busujima Saeko trường đao trong tay không ngừng huy vũ, chỉ chém giết đi tới con đường tử thể, mà Kurumi lần nữa hóa thân làm quỷ dị thích khách, không ngừng đâm chết đường nhỏ, trái phải hai bên muốn nhào lên tử thể. Phối hợp không gì sánh được ăn ý, năm thước khoảng cách thoáng qua rồi biến mất, không đủ cao 2 mét cải trang Hammer đối với các nàng không có áp lực chút nào. Trực tiếp xoay người mà lên, liền hướng dây thép tường vây đối diện nhảy xuống. Busujima Saeko hai chân một lần nữa bước trên đại địa, trong lòng cuối cùng cũng an ổn điểm, lấy tay để ở chuôi đao, mũi đao cắm trên mặt đất, thân thể di động với tốc độ cao dừng lại trong nháy mắt. Trong lỗ chân lông mà bắt đầu đại lượng tống ra mồ hôi, trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hít thở, cái loại này liệp sát tử thể cảm giác hưng phấn còn không có đi qua. Trên mặt đà hồng như trước, để cho nàng đều có chủng hư cảm giác, hoàn hảo cuối cùng chống đỡ hết nổi thể lực để cho nàng tỉnh táo lại. Bằng không, Kurumi bên kia cũng không có cái gì trở ngại, cánh tay phải cảm giác tê dại vẫn còn ở, toàn thân tắm máu, nếu không có săn bắn tử thể số lượng tính toán, nàng không rõ lắm mình rốt cuộc giết bao nhiêu đầu. Năm 1912, mỗi một chiếc hô hấp không khí đều có chứa mùi máu tanh nồng nặc, làm cho Kurumi đẹp mắt lông mi nhăn lại, sám lạnh mặc áo có dấu màu rám nắng gấu con, đã nhuộm thành đỏ như máu, để cho lúc đầu manh manh bề ngoài trở nên có chút tà ác dữ tợn. Hirano Kota ở Kurumi hai người nhảy qua trong nháy mắt, mà bắt đầu hướng về phía đã tụ tập ở dưới xe tử thể nổ súng. Súng máy bán tự động uy lực trong cự ly gần như vậy, hắn hoàn toàn không cần nhắm vào, bằng vào cảm giác là có thể đem tử thể đầu người từng cái đánh bể. Một đống tây qua liên tiếp bảo tạc, liền cái này một hồi nhỏ võ thuật, liền ngạnh sinh sinh đem vây quanh ở cải trang Hammer chung quanh tử thể giết chóc không còn. Thây phơi khắp nơi, óc huyết dịch hỗn giao cùng nhau nữa. Ở giữa khả năng còn tạp có ruột các loại không rõ nội tạng vật. Busujima Saeko nghiêng người sang không cho Maresato Alice thấy, mà một bên Takagi Saya cũng đám người cũng không may mắn như vậy. Tựa như địa ngục tràng cảnh đang ở trước mắt, tự nhận là trải qua không ít, nhưng ở chứng kiến bức tranh này, Miyamoto Ray cùng Komuro Takashi chỉ là có chút khó chịu, có loại muốn nôn mửa cảm giác, đưa lưng về phía không ở nhìn, mà Takagi Saya cứng trong dạ dày lại phiên giang đảo hải. Rõ ràng chỉ là ở trên xe ăn một ít tiểu đồ ăn vặt. hiện tại cuống quýt xoay người hướng về phía mặt đất liền phun đi ra. Thức ăn thổ sạch sẽ làm sao bây giờ? Dịch dạ dày tiếp lấy tới. Nàng thậm chí cảm thấy được rửa ruột cũng không có sạch sẽ như vậy a. Thân thể chột dạ, giơ tay phải lên muốn đỡ lấy cái gì. Nhưng chứng kiến đứng ở Miyamoto Ray bên người Komuro Takashi, nhãn thần ảm đạm xuống. Phanh, phanh, phanh, ha ha ha, yếu kê nhóm tới a. Nhưng thật ra đi lên cắn ta a. Hirano Kota hiện tại có vẻ hơi điên cuồng. Người đàng hoàng mặt cùng trung hậu thân thể, cùng na quái đản hành vi không hợp nhau. Sở hữu quân sự rèn luyện hàng ngày chính hắn từ trước đến nay đầu óc lánh tính. Không nghĩ tới bây giờ lại bị huyết tinh kích thích thành cái dạng này. Hirano, Hirano, Takagi Saya cũng tiếng la không chút nào được đáp lại. Kurumi lắc đầu, hắn coi này là thành trước đây đùa trò chơi điện tử rồi. Ân, đơn giản mà nói, Kurumi đưa ngón tay ra để liễu để mình đầu nhỏ. Chính là chỗ này bị kích thích rồi. Quay đầu nhìn về dây thép bên ngoài tường rào Hirano Kota. Takagi Saya cũng cảm giác hắn đột nhiên trở nên xa lạ đứng lên. Nhìn không ngừng muốn bò lên trên xe tử thể. Lấy hết dũng khí, chết mập trạch, ngươi nhanh lên một chút tới đây cho ta a. Két. Nghe được thanh âm quen thuộc, thường xuyên treo lên phân nửa Hirano Kota sửng sốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.